Ma đế truyền kỳ, chương 265, nguyên thần, góc truyện audio.com. Nam Cung Tiên Nhi nheo mắt, tiên tử nên biết muốn cưỡng ép thay đổi linh cơ của một người chính là phép nghịch thiên, nghiên cứu của cả tiên giới này cũng không mấy tiến triển, chưa nói đến thay đổi thể chất của một người, mà yêu cầu của tiên tử so với việc chỉ thay đổi thể chất của một người càng khó hơn gấp bội. Đừng nói lò luyện đan bán cấp cao, dù là lò luyện đan cấp cao hoàn hảo cũng còn lâu mới đủ. Ngũ hành chi hỏa tuy cũng là bảo vật, nhưng thứ cô lấy ra rốt cuộc chỉ có lửa của hai loại thuộc tính mà thôi, dù tập hợp đủ lửa của năm loại thuộc tính, muốn luyện thành ngũ hành chi hỏa chân chính cũng khó khăn vô cùng. Trần Thuận nhẹ nhàng nói, lúc này, vẻ mặt Nam Cung Tiên Nhi không còn ý cười say lòng người như trước nữa. Vậy sư huynh còn muốn gì nữa đây? Nếu Trần Thuận đã nói vậy, vậy chứng tỏ Trần Thuận có ý muốn giao dịch phương pháp, nếu không, hắn sẽ chỉ thẳng thừng tỏ ý không biết. Tôi còn muốn biết những chuyện liên quan đến mảnh đồng điếu vỡ kia nữa. Tôi cảm thấy cơ duyên hậu bối rất thú vị. Trần Thuận thản nhiên nói. Đôi mắt xinh đẹp của Nam Cung Tiên Nhi lại lóe lên tia sáng khó phát hiện, khuôn mặt yêu kiều lại nở nụ cười mê hoặc chúng sinh. Thì ra sư huynh thấy cái này thú vị. Trong bàn tay ngọc ngà của Nam Cung Tiên Nhi bỗng nhiên lại xuất hiện mảnh vỡ đồng có lớp gì kia. Vậy này, như sư huynh đã biết chính là mảnh vỡ từ kiếm long nguyên của tiền bối kiếm thần, tiên nhi có thể mang ra cho chư vị sư huynh kiểm chứng, chỉ là tôi nghĩ rằng, có phải sẽ có người có thể cảm nhận được gì đó từ vật này không? Nam Cung Tiên Nhi cười khúc khích nói, năm đó tiền bối kiếm thần dẫn đầu cường giả của ngũ vực nguyên thần cảnh bao vây hỗn độn thể, chiến đấu đến nỗi rung truyền cả tiên giới, gần như tất cả mọi người đều cảm nhận được tận thế đã đến. Tuy nhiên, kết cục tất cả cường giả năm đó tham dự vào trận chiến đều mất tích sống chết không rõ. Nhưng theo như mệnh bài mà các vị tiền bối cường giả khác để lại cho các tông môn đều đã vỡ nát mà hỗn độn thể cũng không thấy đâu nữa, vậy nên mọi người đều cho rằng, đám người tiền bối kiếm thần và hỗn độn thể đã đồng vu quy tận rồi. Nhưng 500 năm trước chưa từng có ai tìm được di thể của họ, rốt cuộc đám người tiền bối kiếm thần mất tích ở đâu, đến nay vẫn là một ẩn số. Tàn tích duy nhất mà năm đó trước khi tất cả mọi người mất tích để lại là thanh kiếm long nguyên vỡ nát của tiền bối kiếm thần. Tiên nhi cũng là may mắn mới có được một trong những mảnh vỡ, do đó tôi cũng nhân cơ hội này, nghĩ xem có phải hay không sẽ có vị sư huynh nào đó có thể cảm nhận được gì trong đây, có lẽ sẽ có cơ hội cùng nhau giải đáp ẩn số năm nào, thậm chí đạt được cơ duyên. Nam Cung Tiên Nhi từ tốn nói, nếu cô cũng có mảnh vỡ kiếm long nguyên, ắt hẳn chân tiên kiếm tông nhất định còn tìm thấy nhiều hơn, mấy năm nay họ cũng không phát hiện chút gì. Trần Thuận hỏi, sư huynh nói, không sai, 500 năm trước mảnh vỡ kiếm long nguyên gần như đã được tìm thấy hết, phần lớn đều do chân tiên kiếm tông tìm được hoặc trả một cái giá nhất định để đổi lại, chỉ có rất ít mảnh vỡ vẫn còn lưu lạc bên ngoài. Mà mấy năm nay, chân tiên kiếm tông đã sớm âm thầm tìm kiếm địa điểm và nguyên do năm đó đám người tiền bối kiếm thần mất tích rất nhiều lần, có điều đều không phát hiện gì. Góc truyện audio.com. Tận đến gần đây, mới có tin rằng chân tiên kiếm tông dường như đã tìm được nơi đám người tiền bối kiếm thần mất tích trong trận đại chiến kia, nhưng cần một thanh kiếm long nguyên hoàn chỉnh, vì vậy, hiện giờ chân tiên kiếm tông cứ trao đổi suốt với những người sở hữu các mảnh vỡ khác của kiếm long nguyên, chỉ có điều chân tiên kiếm tông tuy hùng mạnh, là tông môn đứng đầu trong tiên giới tôi, nhưng người nguyện ý trao đổi với họ thì đã trao đổi từ lâu, hiện những người còn sở hữu mảnh vỡ kiếm long nguyên cũng chẳng có mấy người chịu giao nó ra đâu. Giọng nói của Nam Cung Tiên Nhi nhẹ nhàng động lòng người, giải thích với Trần Thuận. Trong tay cô ta nắm giữ một mảnh vỡ của kiếm long nguyên, chân tiên kiếm tông đã biết từ lâu, hơn nữa, còn biết cô ta và Diệu Dục Lầu cấu kết nguyện lấy bảo vật ra trao đổi, chỉ có điều, bọn họ không đáp ứng nổi phép song thể mà Nam Cung Tiên Nhi khao khát, vì vậy, Nam Cung Tiên Nhi không giao đồ ra, bản thân Diệu Dục Lầu lại là một trong những thế lực mạnh nhất tiên giới, chân tiên kiếm tông cũng không bức ép. Nếu không, Nam Cung Tiên Nhi cũng sẽ không lôi mảnh vỡ kiếm long nguyên ra cho anh hùng cái thế xem. Tình hình hiện tại căn bản đều do chân tiên kiếm tông nắm giữ trong tay, bọn họ chiếm hết tiên cơ, mà nếu chúng tôi có thể phát hiện được manh mối gì trong đó, tương lai hễ cơ duyên xuất hiện thì chúng tôi mới có sự chuẩn bị càng chu đáo hơn chứ. Trong tay tôi có một mảnh vỡ kiếm long nguyên, nếu chân tiên kiếm tông tìm được nơi đám người tiền bối kiếm thần mất tích nhất định sẽ có lợi cho tôi, vậy nên, nếu sư huynh phát hiện được gì, vừa khéo chúng ta có thể liên thủ hợp tác. Nam Cung Tiên Nhi khẽ mấy máy môi tiếp tục nói. Sau khi nói xong, trong đôi mắt xinh đẹp long lanh như nước mùa thu kia nhìn Trần Thuận đầy vẻ chờ mong. Nghe thấy vậy ánh mắt Trần Thuận khẽ biến chuyển. Có điều, mảnh vỡ kiếm long nguyên kia Trần Thuận ngoại trừ cảm nhận được một chút khí tức hỗn độn trên bề mặt của nó ra thì đúng là chẳng thấy gì khác. Nhưng, Nam Cung Tiên Nhi thật sự đã nói toàn bộ sao? Nếu thật sự như vậy, Nam Cung Tiên Nhi hoàn toàn không cần thiết phải giữ lại mảnh vỡ của Kiếm Long Nguyên trong tay, với thân phận của cô ta, giao trả lại mảnh vỡ đó cho Chân Tiên Kiếm Tông, sau đó bàn điều kiện với Chân Tiên Kiếm Tông không phải càng có lợi sao? Trần Thuận lại liếc nhìn Nam Cung Tiên Nhi, khóe môi nở nụ cười. Hắn vươn tay xuất chiêu cầm lấy đan lô bán cấp cao, lửa kim tinh, và lửa mộc tinh. Nam Cung Tiên Nhi thấy vậy, trong đôi mặt xinh đẹp khấp khởi vui mừng. Lúc này cô ta đánh ra một cái ngọc phù. Trần Thuận vươn tay nhận lấy, đập vỡ miếng ngọc phù, lập tức vô số tin tức trong ngọc phù truyền vào đầu Trần Thuận. Lửa thổ tinh, một tuần sau sẽ xuất hiện tại buổi bán đấu giá ở thành Đông Thánh. Lửa thủy tinh, luyện đan thế gia có truyền thống 1.000 năm ở Trung Châu, nhà họ Cơ đang sở hữu. Về phần hỏa tinh chi hỏa thì không có thông tin chính xác, nhưng 500 năm trước có một vị cường giả mang căn cơ hỏa linh đi theo kiếm thần bao vây hỗn độn thể đã sở hữu một lượng hỏa tinh chi hỏa khổng lồ. Đến thời đại này, tại nơi đám người kiếm thần 500 năm trước đã mất tích, hỏa tinh chi hỏa bỗng nhiên lại hiện thế. Sau khi Trần Thuận nhìn thấy những tin tức kia trong đầu, lại liếc nhìn Nam Cung Tiên Nhi với vẻ thâm trầm. Những tin tức này, Trần Thuận tin chắc không phải là giả. Gocchuyenaudio.com. Nhưng, nếu Nam Cung Tiên Nhi có thể thu thập những tin tức này, xem ra, không nhất thiết phải là mỗi một ngọn lửa chỉ được sở hữu bởi một thế lực. Nhất là lửa hỏa tinh, ở duy nhất chân giới chỉ có người 500 năm trước kia sở hữu sao? E là chưa cần thiết đâu. Có điều Trần Thuận cũng không tính toán nữa. Tôi đã từng nhìn thấy trong một cuốn cổ tịch muốn đạt được song thể trong một cơ thể thì nhất định phải hợp nhất. Trần Thuận bình thản nói. Hợp nhất, Nam Cung Tiên Nhi nghi hoặc. Không sai, ngoại trừ quái thai âm dương đồng nhất, người thường muốn làm một người song thể thì nhất định phải hợp làm một. Mà điều kiện tiên quyết để hợp thành một lại là phải có hai loại thể chất có thể đạt đến yêu cầu hợp nhất. Cô cùng lúc đi hai con đường, muốn có song thể, bổ trợ lẫn nhau, vậy trước hết phải có hai loại thể chất đặc thù. Tiên linh chi thể, mị hoặc chi thể, mỗi cái đều có cách tu luyện khác nhau, đi con đường khác nhau, cuối cùng hợp nhất thành một thể, thì có thể làm ra một cơ thể song thể. Hơn nữa, kiểu tăng cường này không nhất thiết phải là 1+1=2, mà còn vượt xa cả hai, năng lực tuyệt thế tương đương với mức độ nghiền nát. Trần Thuận lại nhẹ nhàng nói, mà muốn làm tất cả những điều này, có một phương pháp vô cùng thích hợp. Nhất khí hóa tam thanh. Năm đó tuy Tam Thanh Đạo Nhân không làm vậy, nhưng Trần Thuận đã từng đàm luận với ông ấy, Tam Thanh Đạo Nhân đã nói, phương pháp này có thể dùng. Nếu thật sự có ai mang dạ tâm lớn như vậy, lại không sợ xảy ra vấn đề, tu luyện nhất khí hóa Tam Thanh đến cấp cao thâm, phân hóa thành vô số phân thân, sau đó biến mỗi phân thân thành thể chất đặc thù vang danh vũ trụ, cuối cùng hợp lại thành một, có lẽ sẽ tạo ra một quái thai có vô số mạch máu trên người. Đương nhiên, dù cho đồng thời sở hữu tất cả ưu điểm của thể chất đặc thù như không linh chi thể, tiên thiên linh thể, thái dương chi thể v.v. trở thành một thiên tài trong sử sách hay trở thành một quái thai chẳng giống ai, tự hủy chính mình, trở thành một thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm mà Tam Thanh Đạo Nhân cũng không rõ. Càng chưa từng có ai đã thử qua cách này. Nhưng năm đó khi Trần Thuận bàn luận với người khác, kết luận hai người đưa ra chính là nếu kết hợp một số loại thể chất đặc thù, có lẽ có thể thành công. Có điều Trần Thuận không hề thích thú cách làm này. Thể chất đặc thù chính là con cưng của trời, nguồn gốc nhà trời, tốc độ tu luyện vượt xa người khác. Nếu không chết trẻ, một khi vừa lớn lên sẽ là một người có sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, đối với Trần Thuận đã từng ở trên đỉnh cao vũ trụ mà nói, hắn âm thầm cảm thấy, thể chất đặc thù đến cuối cùng có lẽ sẽ lại trở thành một loại xiềng xích với hắn. Trần Thuận kiếp trước là thiên tài cái thế với căn cơ thánh phẩm ngũ linh, so với khá nhiều người mang thể chất đặc thù, hắn còn có thiên phú hơn. Nhưng kiếp này sống lại trên cơ thể này chẳng qua chỉ có căn cơ ngũ hệ tạp linh, gọi thẳng là phế thải trong phế thải, chỉ tốt hơn người thường không thể tu luyện một chút thôi. Tuy nhiên, Trần Thuận không hề chủ động cải biến thân thể của hắn, mà thuận theo tự nhiên, trong mắt giới tu tiên, đây là một kiểu tồn tại của phế thể, không ngừng tu luyện. Nhưng một người chỉ có một cơ thể, sao có thể làm được hai loại thể chất đặc thù, sau đó hợp nhất lại. Gocchuyenaudio.com. Nếu cướp của người khác, hoặc cướp mạch máu của người khác, chắc chắn cũng sẽ xuất hiện sự bài xích. Nam Cung Tiên Nhi nói, dù ruột thịt của cô ta cũng không được, giống như Nam Cung Tiên Nhi và muội muội của cô ta, Nam Cung Uyển Nhi, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy họ không khác gì nhau, nhưng hai người họ chắc chắn là hai người, dù huyết thống gần kề, dung mạo tương tự nhau, nhưng cũng là hai người khác nhau. Hai loại phương pháp, loại một bí thuật nhất khí hóa tam thanh. Trần Thuận nhẹ nhàng nói. Có điều cô không cần nghĩ tới loại này, nhất khí hóa tam thanh gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, theo tôi biết cả tiên giới cũng không có ai biết bí thuật này. Nhất khí hóa tam thanh, Trần Thuận không thể truyền cho Nam Cung Tiên Nhi. Năm đó, khi hắn liên tục dùng cách uy hiếp và mang lợi lộc dụ dỗ Tam Thanh để lừa gạt bí thuật nhất khí hóa Tam Thanh, hắn không chỉ phải trả một cái giá quá đắt mà còn phải hứa với Tam Thanh, phép này chỉ có mình hắn được biết, tuyệt không thể lại lưu truyền ra ngoài. Ánh mắt Nam Cung Tiên Nhi xa sầm, không hề hoài nghi câu này của Trần Thuận. Vậy loại thứ hai thì sao? Nam Cung Tiên Nhi lại nhìn Trần Thuận với vẻ mặt chờ mong. Nguyên thần, Trần Thuận lại thản nhiên nói. Tu vi đã đạt đến nguyên thần cảnh thì có thể sinh ra nguyên thần tương đương với sinh mệnh thứ hai của tu sĩ. Dù cơ thể bị hủy diệt mà nguyên thần không bị hủy, tu sĩ cũng sẽ không chết. Đương nhiên, một khi cơ thể của tu sĩ nguyên thần cảnh bị hủy diệt, nếu trong thời gian dài nguyên thần không có năng lượng do cơ thể cung cấp, sẽ tiêu tán rất nhanh. Nhưng nguyên thần mới là thứ thật sự hợp nhất với chính mình, không hề tách rời, cách trương.